Chương 670, tháng 6 năm 70, có nội ứng. Giản Vân Dịch, hoa hoa công tử, ăn chơi thiếu gia một cái. Loại người này QNZ tiến vào án chưa giải quyết ba khu, xem ra cái này án chưa giải quyết ba khu thật là bụng đói ăn quảng. Lâm Thu Hàm rời đi chung cư về sau, tìm cái không ai địa phương, thân thể chậm rãi hóa thành xương mù khí tiêu tán, đợi đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã đến Cố Hiểu trên xe. Chủ nhân. Lâm Thu Hàm hướng về phía Cố Hiểu cười nhạt một tiếng. Hoan tâm thế nào? Cố Hiểu dựa vào tại điều khiển vị bên trên, song tay cầm tay lái, trầm thấp hỏi một câu. Tiểu thư rất tô tở, nàng thật sự rất thông minh, thật nhận người thích. Lâm Thu Hàm thực sự nói thật, Ninh Hoan Tâm loại kia tính cách nữ hài tử, thông minh như vậy khéo hiểu lòng người, lại xinh đẹp như vậy, ngươi thật sự tìm không thấy chán ghét lý do của nàng. Ngươi rất ít khen người. Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu đột nhiên dịu dàng cười một tiếng. Hắn dịu dàng mỉm cười bộ dáng, thật sự đặc biệt mê người. Nhưng là Lâm Thu Hàm biết, cái kia dịu dàng cũng không phải là cho mình. Bất quá lúc này Lâm Thu Hàm đột nhiên ngưng ngưng mắt, khẽ nói lấy, chủ nhân, ta vừa trở về thời điểm gặp Lý Hoa Phỉ cùng nàng cộng tác, nguyên lai nàng cộng tác lại là Giản Vân Dịch, đây cũng quá không đáng tin cậy a, cái kia Giản nhị thiếu đặc biệt tốt xác, nghìn vạn lần không thể để cho hắn đến gần tiểu thư. Giản Vân Dịch Cố Hiểu khỏe miệng nụ cười giảm đi, lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Có Tưởng Lệ Hành ở đây, hắn sẽ không có cơ hội a chán. Một bên Lâm Thu Hàm sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng nhún vai, đúng a, nàng làm sao đem Tưởng Lệ Hành đã quên chủ nhân, Minh Vương đại nhân pháp lực vô biên, chuyện này chỉ cần hắn nhúng tay, tiểu thư chắc là không có chuyện gì đâu, nếu như là Tưởng Lệ Hành xuất thủ, cái kia còn lo lắng cái quọng lông a không. Ai biết nghe Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu lại lắc đầu, ta nghe ra ra nói qua, dương gian có dương gian pháp tắc, nếu như là tiên giới cùng minh giới người đến nhân gian giới, pháp lực là sẽ bị áp chế, thậm chí còn có thể có các loại hạn chế, nếu quả như thật hảo không hạn chế, tùy tiện như vậy tới một cái thần tiên hoặc là quỷ tiên, như vậy toàn bộ nhân gian chẳng phải là biến thành bọn hắn sân chơi rồi. Nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm không thể không gật đầu. Hoàn toàn chính xác, liền giống như nàng. Nàng nếu không phải là bởi vì cùng khu ma người ký kết khế ước, QNZ sớm đã bị mình giới người bắt về, bọn hắn sẽ không cho phép tu vi quá cao tồn tại, đến phá hư nhân gian trật tự. Tam giới trật tự nhất định phải là bình quân. Nói như vậy, còn thật có chút phiền phức, Hoan Tâm hôm nay rạng sáng nàng lại nhận được người thần bí kia đồ vật. Lâm Thu Hàm đem Ninh Hoan Tâm thu được bé con, còn có Ninh Hoan Tâm phỏng đoán đều nói một lần. Nghe được nàng, Cố Hiểu ánh mắt sáng lên, giới giải trí tân nương cái này dễ xử lý, ta sẽ phái người đi thăm dò, hy vọng có thể tại Hoan Tâm trước đó, tra được người kia. Còn có Cố Hiểu nhìn Lâm Thu Hàm một chút, đột nhiên thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Chuyện này hiện tại trừ ta, chỉ có Hứa Trường An cùng ngươi biết, ta sẽ không nói cho ông ngoại, thậm chí không thể để cho Cố gia bất luận kẻ nào biết, ngươi hiểu chưa? Nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm thần sắc nghiêm nghị, nặng nề gật đầu. Chủ nhân, ta hiểu. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thu Hàm liền đã hiểu. Cố gia có nội ứng từ Cố Thiên Thần xảy ra chuyện, đến Ninh Hoan Tâm xảy ra chuyện, nếu không phải Cố gia có nội ứng, vì sao Cố gia sự tình, ngoại nhân sẽ rõ ràng như vậy, cho nên Cố Hiểu sẽ nhúng tay chuyện này, nhưng là tuyệt đối sẽ không kinh động Cố gia bất luận kẻ nào. Hắn hiện tại không biết ai là người, ai là quỷ. Tại huyền môn trong gia tộc, có một chút là rất đáng sợ. Chính là ngươi vĩnh viễn không cách nào tin tưởng bên cạnh ngươi bất cứ người nào. Đặc biệt là ra cái này Khôi Ngẫu Sư, càng làm cho Cố Hiểu cảm thấy kinh hãi, nếu là Khôi Ngẫu Sư đã sớm xuất hiện đâu, nếu là Cố gia sớm đã có người bị khống chế, Cố Hiểu đã không dám tiếp tục suy nghĩ.